Bài học cơ bản 8. Bạn cần được ai thừa nhận? Mục đích: nhận biết những phẩm chất mà học viên ngưỡng mộ ở người khác. Lập danh sách những phẩm chất mà những người khác nhận thấy ở họ. Nhận dạng ra những kiểu suy nghĩ, lời nói và hành động giúp giữ vững lòng tự trọng. Trải nghiệm cảm giác tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác thông qua các bài tập thư giãn, ngôi sao tôn trọng. Thảo luận điểm suy ngẫm. Khi sự tôn trọng được xây dựng trên vỏ bọc bề ngoài, người ta rất dễ trở thành nạn nhân của sự thiếu tôn trọng và đánh mất đi lòng tôn trọng bản thân. Tiếp tục hoạt động cuối cùng của bài học trước, đề nghị học viên chia sẻ hoặc viết một câu chuyện ngắn về phản ứng của họ khi bị một người nào đó đối xử một cách thiếu tôn trọng, và điều gì đã giúp họ lấy lại sự tự tôn cho bản thân. Có thể họ muốn phân loại các cách thức, chú ý xem đó là phương pháp lành mạnh hay thiếu lành mạnh. Vào cuối buổi học, làm bài tập thư giãn, ngôi sao tôn trọng. Bài tập thư giãn, ngôi sao tôn trọng. Hãy suy nghĩ về các ngôi sao. Hình dung bản thân mình cũng giống như những ngôi sao đó. Chúng thật đẹp trên bầu trời, chúng nhấp nháy và tỏa sáng. Chúng bình yên và thanh thản biết bao. Rất tĩnh tại. Hãy thả lỏng các ngón chân và đôi chân. Thư giãn bụng và vai. Thư giãn bàn tay bạn và khuôn mặt. Hãy để cảm giác an toàn và bình yên bao quanh bạn. Trong lòng bạn giống như một ngôi sao nhỏ đẹp đẽ. Tình yêu là nền tảng trong bạn. Bạn có khả năng. Bạn là chính bạn. Mỗi một người mang đến cho thế giới này những phẩm chất đặc biệt. Bạn thật có giá trị. Hãy tận hưởng cảm giác tôn trọng từ bên trong. Bạn là ngôi sao tôn trọng. Hãy để cho mình tĩnh lặng và bình yên trong lòng. Tập trung. Bạn đang tập trung, đầy lòng tôn trọng, mãn nguyện, một cách chậm rãi. Hãy đưa tâm trí quay trở về lớp học. Bài học cơ bản chính. Hành động, không phản ứng. Mục đích: giữ vững lập trường, không nên để những người có suy nghĩ tiêu cực áp đặt ta phải thế này thế khác. Thực hành hai phương pháp giao tiếp và giải quyết vấn đề khi gặp những người tiêu cực. Bắt đầu với một bài hát về hòa bình. Đưa ra danh sách những điều người ta tranh chấp nhau mà giáo viên và học viên đã liệt kê trong bài học cơ bản 8 về hòa bình. Giới thiệu. Hãy nói, xung đột rất dễ xảy ra khi một người nào đó thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người khác. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét bảng liệt kê những điều người ta thường làm khiến xung đột, tranh cãi xảy ra. Bảng liệt kê này đã được đưa ra trong bài học về hòa bình. Thường thì khi một người nào đó đối xử với bạn một cách thiếu tôn trọng, bạn sẽ cảm thấy đau đớn, tổn thương hoặc tức giận. Thực chất thì bạn là ai và bản chất con người bạn như thế nào? Ai sẽ là người trả lời cho bạn câu hỏi này? Một người nào khác hay chính bạn? Đừng quên rằng bạn là người biết rõ những phẩm chất của mình. Nếu một người nào đó gọi bạn bằng một biệt danh rất chướng tai, bạn sẽ phản ứng ra sao? Có lẽ tất cả những gì bạn cần làm ở đây là nhìn vào danh sách này dưới ánh sáng của sự tôn trọng. Từ đó hành động một cách đúng đắn, tích cực, tránh phản ứng một cách tiêu cực, nóng vội. Thảo luận. Chọn một điều trong bảng liệt kê những điều người ta thường hay tranh chấp nhau và đặt ra các câu hỏi sau. Nếu những người này biết thể hiện sự tôn trọng, thì liệu tranh chấp ấy có xảy ra không? Bạn có thể khuyên muốn người đó làm gì? Liệu có cách nào khác tốt hơn để xử lý tình huống đó hay không? Người đó có thể sử dụng giá trị tôn trọng như thế nào? Kết quả của việc làm đó ra sao? Sau đó có thể xảy ra vấn đề gì nữa không? Nếu chuyện này xảy ra với người biết tự trọng, thì người ấy có thể xử lý khác đi như thế nào để không làm phát sinh vấn đề? Giúp các thanh niên giải quyết vấn đề. Xem xét các lựa chọn khác mà họ đưa ra. Đề nghị họ thảo luận và đưa ra kết quả của những hành động gây tổn thương và hành động tốt đẹp, cả trong ngắn hạn và dài hạn. Đề nghị họ đề xuất một số cách thức giải quyết tình huống, giúp họ đưa ra các phương pháp hợp lý. Ví dụ, khi một người làm một điều gì mà bạn không thích, như gọi bạn bằng một biệt danh nào đó, bạn nên dùng những lời nói mang tính nghiêm túc, cương nghị để đáp lại mà vẫn không thể hiện sự khiêu khích. Có thể là: "Này, lời lẽ kiểu như vậy là quá rồi đấy." Đối với những người quen cùng lứa tuổi. Hay: "Em, anh chị rất quý mến anh chị em. Tại sao anh chị em lại nói với em anh chị như vậy chứ?" Đối với thành viên trong gia đình. Đề nghị các học viên thảo luận và đưa ra câu trả lời phù hợp với tình huống và nền văn hóa của họ. Giới thiệu mẫu câu sau đây. Đây là ý tưởng hay để bày tỏ suy nghĩ của mình khi một người quen làm việc gì đó mà bạn không thích. Ví dụ, nói xấu, gọi bạn là gì đó, vân vân. Tôi cảm thấy ba chấm khi bạn làm ba chấm bởi vì ba chấm. Đưa ra một số ví dụ như: Tôi cảm thấy rất buồn khi bạn nói với tôi về Masa như vậy, vì đó là bạn của tôi. Tôi quý bạn và tôi cũng quý cả bạn ấy nữa. Tôi thấy thật vui khi được làm bạn với cả hai bạn. Tôi rất khó chịu khi bạn cố nài nỉ tôi làm điều đó, bởi vì tôi đã nói với bạn là tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi biết tôi muốn làm gì và không làm gì. Tôi muốn bạn tôn trọng điều đó. Đề nghị các học viên đưa ra một ví dụ cho mỗi phương pháp giải quyết tình huống như trên. Lấy một vài câu nữa từ danh sách đã lập trong bài học cơ bản Hòa Bình 8 và hỏi 6 câu hỏi như trên, giúp các học viên phát triển các phương pháp. Thảo luận điểm suy ngẫm. Khi ta biết tôn trọng bản thân, ta sẽ dễ dàng tôn trọng người khác. Tiếp theo, đề nghị các học viên sử dụng công thức tôi cảm thấy ba chấm trên đây và điền vào chỗ trống cho hai tình huống. Bài học cơ bản 10. Giao tiếp với thái độ tôn trọng. Mục đích: suy nghĩ và thảo luận bất hòa bắt đầu từ việc giao tiếp thiếu rõ ràng hoặc vì sự khác biệt trong nhận thức. Bắt đầu với một bài hát. Đọc câu chuyện Hai con chim, xem phụ lục 3, hoặc một câu chuyện khác về một người đã phật lòng vì có sự khác biệt trong quan điểm. Thảo luận về câu chuyện. Hỏi học viên xem họ có thể đưa ra những tình huống mà ở đó xung đột nảy sinh do sự thiếu tôn trọng trong giao tiếp hoặc sự khác biệt trong nhận thức. Thảo luận các điểm suy ngẫm. Tôn trọng là biết được người khác cũng có những phẩm chất tốt. Nhận biết giá trị của bản thân và trân trọng giá trị của người khác chính là cách thức để ta nhận được sự tôn trọng. Tiếp tục các kỹ năng giao tiếp giải quyết vấn đề của bài học trước nếu còn thời gian. Bài học cơ bản 11. Thẻ tình huống. Mục đích: ứng dụng các giá trị và kỹ năng giao tiếp ôn hòa và tôn trọng mối quan tâm của học viên thông qua thảo luận và diễn tiểu phẩm có sử dụng các thẻ tình huống. Thẻ tình huống, các tình huống, cho phép học viên có cơ hội thảo luận một loạt khả năng khác nhau trong việc xử lý những tình huống thực tế của cuộc sống. Bạn có thể tìm thấy các thẻ này ở phần phụ lục. Xem phụ lục 5. Giáo viên có thể photo các thẻ tình huống hoặc để cho học viên tự chép lại. Nhiều học viên thật sự thích thú với hoạt động này vì nó tạo diễn đàn để họ thảo luận về những vấn đề mà hiện tại họ rất quan tâm. Đồng thời qua đó áp dụng một số kỹ năng thực tế mà họ đã học được thông qua các hoạt động giá trị. Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn. Tránh răng dạy và áp đặt rằng họ phải làm gì. Đôi khi điều này là khó. Thay vào đó, hãy lắng nghe và khuyến khích họ trả lời. Hỏi họ về các kết quả, cả tích cực lẫn tiêu cực, khi các câu trả lời của họ phù hợp và không phù hợp. Cuối cùng, họ sẽ tự rút ra bài học cho mình và đóng góp cho nhau. Nếu các câu trả lời của họ vẫn không phù hợp, hãy hỏi xem họ sẽ cảm thấy thế nào nếu là người kia. Đề nghị họ trình diễn tiểu phẩm tình huống đó và đổi vai cho nhau. Sau đó, hãy hỏi cả lớp xem giải pháp đưa ra đã thực sự thấu đáo chưa. Hoạt động. Đọc một thẻ tình huống cho cả lớp và khuyến khích họ trả lời. Tham khảo bài học cơ bản tôn trọng chính về các phương pháp giao tiếp. Hỏi, bạn có thể sử dụng giá trị hòa bình như thế nào? Bạn có thể làm gì? Theo bạn thì sau đó, điều gì sẽ xảy ra? Bạn còn có thể nói gì hay làm điều gì khác? Bạn có thể sử dụng giá trị tôn trọng như thế nào? Bạn có thể làm gì? Hãy đọc một hay hai thẻ tình huống nữa và thảo luận trong lớp. Lần sau, khi sử dụng thẻ tình huống, bạn có thể để cho học viên hình thành các nhóm nhỏ. Các thẻ tình huống giống nhau có thể phát cho mỗi nhóm. Học viên có thể lần lượt đọc các thẻ và đưa ra câu trả lời cho tình huống. Nếu các nhóm cảm thấy rằng một tình huống nào đó là khó khăn, cả lớp có thể chia sẻ các giải pháp và thảo luận với nhau trong một nhóm lớn. Hoạt động mở rộng. Học viên có thể tự tạo ra các thẻ tình huống, sau đó trao đổi với các nhóm khác. Đề nghị học viên diễn lại các tình huống đó. Đóng góp của Trish Summerfield. Bài học cơ bản 12. Các mối quan hệ. Mục đích: lắng nghe các câu chuyện về việc tạo nên sự khác biệt, kể tên những điều nhỏ bé hàng ngày có thể tạo nên sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của người khác. Nên biết rằng đặt ra cho mình một giới hạn hay ranh giới trong các mối quan hệ là việc bình thường. Diễn tiểu phẩm, những hạn chế về giao tiếp trong các tình huống khó khăn trong khi cố gắng giữ mình bình an và tự trọng. Thảo luận. Làm thế nào để biết được khi nào có sự hài lòng thực sự trong các mối quan hệ? Căn cứ vào đâu để đánh giá điều đó? Trong những tình huống khác nhau các bạn đưa ra, chúng ta có thể sử dụng giá trị tôn trọng như thế nào? Những tình huống nào trong đó có đặt ra ranh giới, giới hạn là sự tôn trọng bản thân? Bạn có thể đặt ra ranh giới một cách tích cực như thế nào? Nghĩa là truyền đạt những gì bạn muốn người nào đó làm hoặc không làm. Ví dụ, tôi rất mong bạn đến, nhưng tôi thực sự cảm ơn nếu bạn gọi điện báo trước cho tôi. Hay, tôi cảm thấy không muốn giúp bạn khi bạn nói với tôi như vậy. Nếu bạn nói với tôi bằng một giọng khác, tôi sẽ sẵn sàng. Bạn có thể đưa ra một giới hạn khi đang ở trong trạng thái bình an và tự trọng không? Hoạt động. Hướng dẫn học viên thảo luận và đưa ra các tình huống khó khăn liên quan tới cuộc thảo luận trên. Sử dụng phương pháp thẻ tình huống của bài học trước để thực hành giao tiếp trong các tình huống khó khăn. Đề nghị các học viên đưa ra một giới hạn nào đó khi ở trong trạng thái bình an và tự trọng. Đồng thời, hãy giữ thái độ tôn trọng đối với người khác. kết thúc với một bài tập thư giãn, tập trung. Bài học cơ bản 13. Tạo nên sự khác biệt. Mục đích: cho học viên kể ra những điều tạo sự khác biệt hàng ngày. Hoạt động sáng tác, thơ, văn, khẩu hiệu tạo sự khác biệt. Đọc câu chuyện cổ tích Ánh lửa trong rừng sâu, xem phụ lục 4, hoặc những lời bình luận của James Rona, cựu trợ lý Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, xem phụ lục 6. Thảo luận điểm suy ngẫm. Một phần của sự tôn trọng là nhận biết được rằng tôi có thể tạo nên sự khác biệt. Giáo viên cũng nên chia sẻ một vài câu chuyện tích cực về việc khi nào họ tạo nên sự khác biệt. Đề nghị các học viên kể tên những điều góp phần tạo nên sự khác biệt. Khuyến khích họ đưa ra những điều nhỏ bé thường ngày nhưng có thể tạo nên sự khác biệt thật sự. Chẳng hạn, một người nào đó thực sự quan tâm lắng nghe hoặc động viên bạn khi bạn buồn bã. Đề nghị các học viên viết ra giấy hoặc chia sẻ những lúc họ tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của một người nào đó. Hoạt động: làm những mặt nạ văn hóa truyền thống hoặc mặt nạ các con thú. Hay sáng tác một bài văn, bài thơ trào phúng, nói về tất cả những gì con người có thể làm để tạo nên sự khác biệt. Hoặc tạo ra những khẩu hiệu nói lên rằng chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt như thế nào. Bài học cơ bản 14. Cây giá trị. Mục đích: giúp cho việc tự nhìn nhận, đánh giá bản thân. Hướng dẫn mỗi người làm một cây giá trị. Trên cây đó, những phẩm chất và tài năng của bản thân họ sẽ được đính vào phần rễ. Những điều tích cực họ làm được đính lên cành cây. Và thành công của những việc đó được đính trên lá và quả. Cây này có thể được vẽ trên giấy hoặc làm bằng các nguyên liệu sẵn có. Mỗi học viên có thể chia sẻ bức vẽ của mình trong nhóm nhỏ 4 người. Những học viên khác lắng nghe với sự tôn trọng và có thể bổ sung những gì tác giả chưa đưa vào. Đóng góp của Sabine Levi và Pilar Guerra Colomina. Vận dụng vào các môn học. Ngôn ngữ, văn học. Suốt tuần học, giáo viên có thể lặng lẽ đến gần mỗi học viên và ghi lại một trong những phẩm chất của học viên. Trong giờ học văn, các em có thể đọc và so sánh sự tương phản giữa các câu chuyện về những người có lòng tự trọng và những người thiếu sự tôn trọng bản thân. Thảo luận các khía cạnh khác nhau trong câu chuyện. Có thể đưa ra một số câu hỏi như sau. Các nhân vật đã thể hiện sự thiếu tôn trọng như thế nào? Suy nghĩ và hành động của nhân vật chính. Bạn cảm thấy thế nào nếu điều đó xảy ra với mình? Những nhân vật khác trong câu chuyện đã thể hiện sự tôn trọng ra sao? Bạn sẽ làm gì nếu bạn là một trong số các nhân vật trong câu chuyện đó? Đọc những câu chuyện nói về người hùng trong nền văn hóa của bạn. Mỗi ngày, thảo luận một hay một vài điểm suy ngẫm về sự tôn trọng. Sáng tác thơ hoặc viết một vài bài luận ngắn về các điểm suy ngẫm đó. Thảo luận điểm suy ngẫm. Mọi người trên thế giới, kể cả bản thân tôi, đều có quyền được tôn trọng và sống có nhân phẩm. Sáng tác một truyện tranh hoặc một câu chuyện, một bài luận ngắn với chủ đề tôn trọng bạn bè. Đóng góp của Marcia Maria Lins de Medeiros. Đề nghị học viên liệt kê càng nhiều tính từ mô tả những đặc điểm tích cực của con người càng tốt. Sau đó đề nghị họ chọn từ bảng liệt kê trên 8 tính từ chỉ tính cách. Sử dụng những từ này để viết một đoạn văn mô tả về bản thân. Chia lớp thành những nhóm nhỏ, để nguyên danh sách các tính từ tích cực trên bảng. Đề nghị mỗi học viên nhận ra và phát biểu 3 phẩm chất của mỗi học viên khác trong nhóm nhỏ. Viết một bài thơ hoặc một bài luận ngắn thể hiện cảm giác hoặc phản ứng của bản thân đối với sự tôn trọng hay thiếu tôn trọng. Bổ sung thêm vào danh sách các điểm suy ngẫm có sử dụng các câu nói ưa thích, các thành ngữ từ nền văn hóa của bạn, từ truyền thuyết hoặc các câu nói trích dẫn từ những nhân vật được tôn trọng. Viết một bài luận cá nhân hoặc trải nghiệm những ý sau đây. Điều gì làm cho bạn tôn trọng bạn bè của mình? Điều gì làm cho bạn tôn trọng những người khác trong cuộc sống của bạn? Những phẩm chất nào ở họ khiến bạn thêm tôn trọng họ? Điều gì làm mất đi sự tôn trọng? Khi nào bạn cảm thấy tôn trọng bản thân nhất? Hướng dẫn các học viên viết một câu chuyện ngắn về sự khác biệt do ai đó tạo ra trong cuộc đời của họ. Họ đã tạo ra sự khác biệt cho người khác như thế nào? Hoặc một câu chuyện về người mà họ đã phỏng vấn. Khoa học. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang sống trong một thế giới mà ở đó con người tôn trọng nhau, tôn trọng tất cả loài vật và môi trường. Đưa ra câu hỏi. Bạn sẽ phát minh ra những gì và không phát minh ra những gì khi sống trong thế giới ấy? Nghĩ về 10 hành động mà bạn có thể làm để thể hiện sự tôn trọng đối với môi trường sinh thái. Nghệ thuật. Vẽ một bức tranh về sự tôn trọng. Thảo luận sự tôn trọng trong các tác phẩm nghệ thuật của bạn và của người khác. Liệt kê các đặc điểm có thể thấy trong tác phẩm của bạn và của các nghệ sĩ trong lịch sử. Mỗi giai đoạn, mỗi trào lưu nghệ thuật sẽ mang những đặc điểm và giá trị riêng. Hỏi, với tư cách là một nghệ sĩ, bạn sẽ duy trì lòng tự trọng như thế nào? Làm một tác phẩm cắt dán hoặc một bức tranh treo tường với chủ đề Tôi là ai? Đưa vào bức tranh các biểu tượng về những gì mà bạn tin tưởng, các trò giải trí yêu thích, các phẩm chất của bạn, có thể cả các món ăn và động vật ưa thích. Làm cho chúng rực rỡ hay tinh tế, lớn hay nhỏ, theo phong cách ấn tượng hay cổ điển, được trang trí bằng nhựa hoặc bằng lông vũ. Chọn những bài báo và các bức ảnh về những người đã tạo ra sự khác biệt tích cực và tạo ra một bức tranh cắt dán. Chụp ảnh những người bạn của bạn, những người bạn từng gặp trong cuộc sống, trong cộng đồng mà ở đó họ đã tạo ra những sự khác biệt tích cực. Dưới mỗi bức ảnh, viết một nhan đề mô tả cách mà họ giúp tạo nên một thế giới tốt hơn như thế nào. Kịch. Soạn một kịch bản ngắn về chủ đề tôn trọng và thiếu tôn trọng. Âm nhạc. Đề nghị học viên mang đến các bài hát nói về sự tôn trọng và thể hiện bài hát đó trước lớp. Quản lý gia đình. Khám phá chủ đề về những người chăm sóc và vun đắp gia đình trên thế giới. Đó là người mẹ, người nội trợ, người nuôi dưỡng và là người thầy đầu tiên của trẻ. Xem xét vai trò quan trọng của những người vun đắp gia đình và những người chăm sóc người khác. Hỏi, họ giữ lòng tự trọng bằng cách nào? Đề nghị các học viên xác định 4 giá trị quan trọng đối với những người vun đắp gia đình và chăm sóc người khác. Giáo dục thể chất, nhảy múa. Thảo luận về ý thức giữ gìn sức khỏe bản thân. Điều đó có ý nghĩa gì? Thảo luận xem chúng ta cần chăm sóc cơ thể như thế nào. Thảo luận các quy tắc về tinh thần thể thao lành mạnh, về việc có sự tôn trọng những người cùng chơi và các đội khác. Thảo luận điểm sau. Người có lòng tôn trọng luôn biết tôn trọng những người khác. Hỏi, nếu bạn có thể tổ chức một cuộc thi đấu theo ý muốn, mối quan hệ của bạn với những đấu thủ khác và các đội khác sẽ như thế nào? Đề nghị các học viên quan sát những lời nói và hành động của đội mình trong lần thi đấu tiếp theo. Tổ chức một cuộc nhảy múa tập thể mà mỗi người tham dự có ý thức đầy đủ về việc giữ lòng tôn trọng và có sự tôn trọng đối với tất cả các bạn nhảy khác. Hỏi, điều gì xảy ra đối với giao tiếp bằng mắt và chuyển động bằng tay? Trải nghiệm của bạn như thế nào? Yêu thương. Những điểm suy ngẫm về tình yêu thương. Trong một thế giới tốt đẹp, quy luật tự nhiên là yêu thương. Và trong một con người tốt lành, bản chất tự nhiên là biết thương yêu. Tình yêu phổ quát không có biên giới hoặc sự thiên vị, nó lan tỏa đến tất cả mọi người. Luật pháp thật sự luôn sống trong trái tim mỗi người. Tolstoy. Tình yêu không đơn giản chỉ là một ước muốn, một nỗi đam mê, một cảm giác hưng phấn về một người hoặc một vật, mà đó là ý thức quên mình cùng với sự hoàn thiện bản thân. Nhiệm vụ của chúng ta là giải phóng bản thân bằng cách mở rộng vòng tay trắc ẩn để ôm cả nhân loại và thiên nhiên vào lòng. Albert Einstein. Tình yêu có thể dành cho một đất nước, cho một mục đích nhân đạo, cho chân lý, cho sự công bằng, cho đạo đức, cho con người và cho thiên nhiên. Tình yêu là nền tảng tạo dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ một cách chân thành và bền vững nhất. Yêu thương có nghĩa là tôi có thể trở thành người tử tế, biết quan tâm và thông hiểu người khác. Tình yêu là cơ sở cho niềm tin vào sự công bằng và thiện chí đối với tất cả mọi người. Ta có thể cảm nhận được tình yêu ở quanh mình. Khi tôi cảm thấy lòng mình mạnh mẽ, lúc đó thật dễ dàng để yêu thương. Tình yêu là chất xúc tác tạo nên sự thay đổi, phát triển và thành đạt. Yêu thương là nhìn nhận mỗi người theo cách tích cực hơn. Tình yêu thật sự luôn bao hàm lòng tốt, sự quan tâm, hiểu biết và không có những hành vi ganh tị cũng như kiểm soát người khác. Các bài học cơ bản về tình yêu thương. Thỉnh thoảng, hãy đưa vào bài tập thư giãn tập trung trong thời gian học các giá trị. Bạn có thể sử dụng các bài tập thư giãn có trong các bài học về hòa bình và tôn trọng. Những bài tập này được liệt kê trong phần phụ lục để thuận tiện cho bạn. Xem phụ lục 10. Các bài hát thường giúp tạo ra một bầu không khí đặc biệt mà ở đó mọi người có thể trải nghiệm về giá trị. Hàng ngày, nhóm lập kế hoạch hướng dẫn các giá trị có thể chọn một chủ đề để mở một bài hát phù hợp với chủ đề đó. Chọn những bài hát mà bạn cảm thấy rằng các học viên có thể hiểu, những bài hát phù hợp với lứa tuổi của họ. Bạn có thể đề nghị học viên mang đến những bài hát với chủ đề về tình yêu thương, ví dụ như True Colors, những sắc màu chân thực, của Cyndi Lauper. Can You Feel the Love Tonight? Em có cảm nhận được tình yêu đêm nay không? Của Elton John. Hoặc Because You Love Me, bởi vì em đã yêu tôi, của Celine Dion. Ngoài ra, nếu muốn, học viên cũng có thể mang đến những bài hát truyền thống. Bài học cơ bản 1. Hình dung về một thế giới yêu thương. Mục đích: hình dung, truyền đạt ý tưởng và thảo luận về một thế giới yêu thương. Bắt đầu bằng một bài hát. Khám phá các khái niệm chung về tình yêu thương thông qua các câu hỏi và hoạt động thảo luận. Tại sao tình yêu thương lại quan trọng? Bạn có nghĩ rằng tình yêu là một giá trị phổ quát không? Tại sao có và tại sao không? Bạn có nghĩ rằng yêu thương là nhu cầu của tất cả mọi người hay không? Tại sao? Nếu mỗi người đều biết yêu thương nhau, thế giới này sẽ có thể khác đi không? Hình dung về một thế giới yêu thương. Dẫn dắt các học viên trong bài tập tưởng tượng này có thể thay đổi cho thích hợp với hoàn cảnh. Hôm nay, tôi muốn các bạn nghĩ về một người đáng yêu và tốt bụng. Đó có thể là một người có thật trong cuộc sống hiện tại của bạn, hoặc là một người đã giúp đỡ bạn trước đây, hoặc cũng có thể là một người bạn từng thấy trong phim ảnh. Hãy nghĩ về thái độ của người đó. Hãy hình dung ra tất cả sự giúp đỡ người đó dành cho bạn. Bây giờ, tôi muốn các bạn tưởng tượng rằng mọi người trên thế giới này đều trở nên đáng yêu và tốt bụng. Thế giới này sẽ như thế nào? Hãy tưởng tượng rằng bạn đang bước vào một chiếc máy bay và bay vào bầu trời xanh. Hãy hình dung về các quốc gia khác nhau và xem họ đối xử với nhau như thế nào. Hãy hình dung những người bạn đang cùng chơi với nhau. Hình dung những người trong khu phố đang giao tiếp với nhau. Nhìn những người ở trong các công ty. Hình dung về các nhà khoa học và những gì họ đang làm. Hãy lái chiếc máy bay đó bay trên đất nước của bạn và bay qua biên giới các nước láng giềng. Và bây giờ, hãy bay trên trường học này. Hãy hình dung xem điều gì có thể khác đi. Bây giờ, chiếc máy bay đang bay vòng và hạ cánh xuống. Bạn thật thư giãn. Và một lần nữa, bạn đang về lại nơi này. Chia sẻ. Hãy cho học viên thời gian để chia sẻ những điều họ tưởng tượng và cảm nhận được trước cả lớp hoặc trong các nhóm nhỏ. Thảo luận điểm suy ngẫm. Trong một thế giới tốt đẹp, quy luật tự nhiên là yêu thương. Và trong một con người tốt lành, bản chất tự nhiên là biết thương yêu. Tình yêu là cơ sở cho niềm tin vào sự công bằng và thiện chí đối với tất cả mọi người. Thế giới sẽ như thế nào nếu mỗi người đều biết sống trong tình yêu thương? Trong một thế giới yêu thương, liệu có ai quan tâm đến chiến tranh không? Tại sao có và tại sao không? Hoạt động. Đề nghị các học viên vẽ một biểu tượng hoặc sáng tác một bài thơ về một thế giới tràn ngập tình yêu thương. Bài học cơ bản 2. Bản đồ tâm trí các quy luật. Mục đích: so sánh quy luật của tình yêu thương với các quy luật khác đang tồn tại trong xã hội hiện nay, và sau đó khám phá tác động của mỗi quy luật thông qua bản đồ tâm trí. Mở một bài hát về tình yêu thế giới. Dẫn dắt. Hôm trước, chúng ta từng nói đến một trong những điểm suy ngẫm rằng, trong một thế giới tốt đẹp, quy luật tự nhiên là yêu thương. Đưa ra câu hỏi. Trong xã hội hoặc thế giới ngày nay, theo bạn thì con người có những loại quy luật nào? Ví dụ, quy luật về sự tham lam, quy luật về sự thống trị của đồng tiền trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Mời các học viên đưa ra những quy luật mà họ đúc kết được. Hoạt động. Đề nghị các học viên chia ra thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm xác định các nguyên tắc cho quy luật yêu thương và cho một quy luật khác mà họ đưa ra. Lập bản đồ tâm trí những quy luật này, ghi ra ảnh hưởng của mỗi loại. Bài học cơ bản 3. Các giá trị và các phản giá trị. Mục đích: phân tích các tác động đã ghi nhận được trên bản đồ tâm trí, đưa chúng vào trục lưỡng cực các giá trị và phản giá trị, thảo luận về tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Bắt đầu với một bài hát về tình yêu thương con người. Thảo luận các điểm suy ngẫm. Tình yêu phổ quát không có biên giới hoặc sự thiên vị, nó lan tỏa đến tất cả mọi người. Nhiệm vụ của chúng ta là giải phóng bản thân bằng cách mở rộng vòng tay trắc ẩn để ôm cả nhân loại và thiên nhiên vào lòng. Albert Einstein. Luật pháp thực sự luôn sống trong trái tim mỗi người. Tolstoy. Trục lưỡng cực các giá trị và các phản giá trị. Mời hai nhóm nhỏ chia sẻ các kết quả của họ từ bài học trước. Đề nghị các học viên phân tích những ảnh hưởng đã được ghi nhận trên bản đồ tâm trí. Những ảnh hưởng này là kết quả của các giá trị hay sự thiếu vắng các giá trị, các phản giá trị. Hướng dẫn học viên viết ra các giá trị hoặc các phản giá trị trên mỗi bản đồ tâm trí. Họ có thể làm việc đó theo nhóm nhỏ hoặc nhóm lớn. Thừa nhận các vấn đề và các mối quan tâm mà họ nhận thấy trên thế giới. Sau đó, viết ra các giá trị và các phản giá trị ở hai cực đối diện của một đường thẳng. Đặt trên đường thẳng các ảnh hưởng và quy luật. Mỗi nhóm nhỏ có thể thảo luận với nhau về vị trí đặt lên đường thẳng và sau đó viết ra những ảnh hưởng lên một tờ giấy dài, rồi dán lên tường hoặc lên bảng. Ví dụ về trục lưỡng cực các giá trị và các phản giá trị. Quy luật của lòng rộng lượng. Củng cố sức mạnh nội tại. Tự tin, tin cậy, hợp tác, chia sẻ nguồn lực, tiết kiệm nguồn lực, bầu không khí cộng đồng tích cực, hòa hợp. Quy luật của lòng tham. Nhỏ nhen ích kỷ, sợ hãi, mất hy vọng, thiếu tin cậy, mâu thuẫn, xung đột, lãng phí, nghèo nàn, kiệt quệ, tội ác. Lưu ý dành cho giáo dục viên. Nếu bạn thấy các học viên đưa ra quá nhiều lời chỉ trích, hãy hỏi nguyên nhân tại sao hoặc nói những câu kiểu như: đôi khi những người ở tuổi các bạn thường hay phê bình, chỉ trích. Dần dần điều này trở thành một thói quen, nhất là với những người luôn mong cầu sự hoàn hảo. Nhưng rồi những gì họ nhận được thường là sự thất vọng, vì trên đời chẳng dễ gì có được sự hoàn hảo. Các bạn là thế hệ tương lai. Vậy, bạn sẽ làm gì để góp phần cải thiện thế giới mình đang sống? Đừng quên rằng bạn chính là một phần của quá trình sáng tạo ra tương lai ấy. Vậy bạn muốn thế giới như thế nào? Mọi quyết định mà bạn hoặc bất kỳ ai đưa ra đều là chọn lựa một hệ giá trị riêng cho chính mình. Hỏi, phần nào trong trục lưỡng cực trên đây thể hiện điểm suy ngẫm của ngày hôm nay? Điều gì sẽ xảy ra khi vòng tay trắc ẩn rất hẹp hoặc thậm chí không tồn tại? Làm thế nào chúng ta có thể mở rộng vòng tay trắc ẩn đó? Bài tập về nhà. Chuẩn bị một bài hát hoặc một biểu tượng thể hiện sự mở rộng vòng tay trắc ẩn. Ngoài ra, có thể sáng tác một bài thơ hoặc phỏng vấn một trong những người bạn yêu thích về chủ đề này. Bài học cơ bản 4. Mở rộng vòng tay trắc ẩn. Mục đích: tìm các bài hát, biểu tượng hoặc các bài thơ thể hiện sự mở rộng vòng tay trắc ẩn, hoặc phỏng vấn một trong những người yêu thích chủ đề này. Thực hành làm đầy bản thân bằng tình yêu thương và thư giãn với bài tập gửi đi tình yêu thương. Tham gia lập kế hoạch và tạo dựng môi trường chấp nhận ở trường, tạo ra một bầu không khí thân thuộc. Thảo luận các điểm suy ngẫm. Tình yêu là nền tảng tạo dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ một cách chân thành và bền vững nhất. Yêu thương có nghĩa là tôi có thể trở thành người tử tế, biết quan tâm và thông hiểu người khác. Yêu thương là nhìn nhận mỗi người theo cách tích cực hơn. Chia sẻ. Đề nghị từng học viên chia sẻ với cả lớp những biểu tượng, những bài thơ, tranh ảnh, bài hát hoặc các câu chuyện về chủ đề mở rộng vòng tay trắc ẩn mà họ mang đến. Giờ học tới sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc chia sẻ những điều trên. Hỏi, nếu nơi nào đó luôn luôn tồn tại lòng trắc ẩn, thì nơi đó sẽ như thế nào? Bạn nghĩ gì về việc mở rộng vòng tay trắc ẩn ở trường học? Những điều gì bạn cho là có thể thực hiện được? Những vấn đề gì mà bạn thấy rằng giá trị yêu thương có thể giải quyết được? Bạn có sẵn sàng trải nghiệm thử trong một tuần không? Thử nghiệm môi trường chấp nhận. Nói với các học viên rằng bạn muốn họ thử nghiệm tạo ra cảm nhận về lòng trắc ẩn ở trường học. Thử nghiệm này có thể là duy trì những lời chúc tốt lành dành cho mỗi người, hoặc đơn giản là chấp nhận tất cả mọi người. Hoạt động. Hỏi học viên xem họ có muốn thử tạo nên một môi trường chấp nhận ở trường không. Mục đích của hoạt động này là nhằm nhận thức về người khác và tạo ra một bầu không khí mà ai cũng cảm thấy mình thuộc về, không bị bỏ rơi, không đơn độc. Hỏi xem họ có thể làm gì để tạo nên một môi trường như vậy. Có lẽ cần phải hết sức thận trọng và thông hiểu. Hãy suy nghĩ kỹ về lời nói của bạn, sao cho lời lẽ mang tính khích lệ hoặc tích cực đối với tất cả mọi người. Khuyến khích họ trình bày những ý tưởng của mình về cách làm thế nào để đạt được điều đó và lập một kế hoạch. Kết thúc bài học bằng bài tập thư giãn, tập trung sau. Bạn có thể nói, rất nhiều người trên thế giới còn đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Bài tập thư giãn, tập trung sau là một cách để chúng ta trao gửi tình yêu thương đến với họ. Bài tập thư giãn, gửi đi tình yêu thương. Hãy là ngôi sao hòa bình trong ít phút và gửi đi tình yêu thương đến tất cả mọi người trên thế giới. Hãy nghĩ về các ngôi sao. Chúng đẹp biết chừng nào trên bầu trời. Hãy thư giãn ngón chân và bàn chân của bạn. Thư giãn bụng và vai. Thư giãn bàn tay và gương mặt. Hãy để cho căn phòng này tràn đầy bình yên. Hãy thư giãn và hình dung mình là một ngôi sao nhỏ bé, lung linh. Hãy để cho ngôi sao nhỏ này tràn ngập thứ ánh sáng bình yên, tràn đầy tình yêu. Hãy để cho bản thân tràn đầy năng lượng yêu thương. Tất cả chúng ta có thể gửi tình yêu và bình yên bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Hãy gửi tình yêu đến mọi người trên toàn thế giới. Hãy để cho cơ thể được thư giãn. Hãy tiếp thêm tình yêu thương. Bạn đang góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Hãy giữ tâm trí tỉnh tại. Sau đó, một lần nữa, hãy cảm nhận sự hiện diện của chính mình giữa hiện tại. Bài học cơ bản 5. Thực hiện một tấm thiệp cắt dán và những tấm thiệp giá trị. Mục đích: tạo một tác phẩm cắt dán và làm những tấm thiệp về phẩm chất và giá trị. Chia sẻ: đề nghị các học viên chia sẻ với cả lớp những biểu tượng, bài thơ, bài hát và các câu chuyện về sự mở rộng vòng tay trắc ẩn mà họ mang đến. Hoạt động: đề nghị các học viên nghĩ về những điều đã được chia sẻ và viết 5 câu bắt đầu với cụm từ tình yêu là. Sử dụng các biểu tượng và các bức tranh đã được chia sẻ cùng với những câu này để tạo nên một tác phẩm cắt dán. Hoạt động bổ sung: khi một vài học viên đang sắp xếp các vật liệu cho tác phẩm cắt dán trên bảng, những học viên khác có thể thiết kế những tấm thiệp nhỏ nói về phẩm chất và các giá trị khác nhau. Vẽ hình trên một mặt giấy và viết một câu về phẩm chất ở mặt còn lại. Chia sẻ chúng với gia đình và bạn bè của bạn. Bài học cơ bản 6. Lắng nghe với tình yêu thương. Mục đích: thực hành lắng nghe người khác với tình yêu thương. Hỏi: thử nghiệm này diễn ra như thế nào? Những gì đang diễn ra một cách tốt đẹp? Bạn thích điều gì ở thử nghiệm đó? Bạn có nhận ra sự khác biệt hay không? Có điều gì khó khăn không? Thảo luận và giải quyết bất cứ khó khăn nào liên quan. Lưu ý dành cho giáo dục viên: nếu có người than phiền rằng họ không muốn trở thành bạn thân với một ai đó, câu nói sau đây là phù hợp. Chấp nhận hoặc có những lời chúc tốt lành không có nghĩa là tất cả mọi người đều phải trở thành bạn thân của bạn. Có thể mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức độ quen biết thôi. Nghĩa là bạn không tỏ ra bất lịch sự, khiếm nhã hay chối bỏ ai, mà bạn có những cảm xúc rõ ràng và tích cực đối với họ. Một nụ cười xã giao, một câu chào hoặc một cái gật đầu, và cảm xúc tích cực truyền đi qua ánh mắt. Chỉ cần một cử chỉ như thế cũng có thể tạo nên một bầu không khí chấp nhận, tuyệt vời. Hoạt động: lưu ý cho các học viên rằng trong bài học trước đây họ đã thực hành lắng nghe. Hôm nay bạn muốn họ nghĩ về những lúc mà một ai đó thật sự lắng nghe họ. Hỏi xem có học viên nào muốn chia sẻ về việc một người nào đó từng thật sự lắng nghe họ hay không. Đề nghị các học viên tạo thành từng cặp. Một trong hai học viên đó sẽ chia sẻ điều mình thích làm khi còn nhỏ, hoặc một điều gì đó lôi cuốn họ. Học viên còn lại sẽ lắng nghe. Sau đó hai học viên này sẽ đổi vai cho nhau. Mỗi người có thể chia sẻ những gì họ đã khám phá về người kia cho cả lớp hoặc cho một nhóm nhỏ. Bài tập về nhà. Hãy lắng nghe một người nào đó trong gia đình bạn và giữ lòng mình tràn ngập tình yêu thương trong khi lắng nghe. Hôm nay, hãy lắng nghe một người lớn bất kỳ nào đó. Và ngày mai, hãy lắng nghe một người chị hay một người anh, một người bạn. Đóng góp của Marcia Maria Linz de Medeiros. Bài học cơ bản 7. Lòng vị tha, quên mình và hoàn thiện bản thân. Mục đích: viết về những thời điểm trong đời mà bản thân trải nghiệm cảm giác tràn đầy tình thương. Bắt đầu với một bài hát và bài tập thư giãn gửi đi tình yêu thương. Thảo luận điểm suy ngẫm. Tình yêu không đơn giản chỉ là một ước muốn, một nỗi đam mê, một cảm giác hưng phấn về một người hoặc một vật, mà đó là ý thức quên mình cùng với sự hoàn thiện bản thân. Hỏi: cùng một lúc, làm thế nào vừa có thể quên mình, vừa có thể hoàn thiện bản thân? Liệu điều đó có luôn đúng cho các giá trị và phẩm chất khác không? Với giá trị và phẩm chất nào? Theo bạn thì khi nào mọi người được trải nghiệm cảm giác ấy? Dẫn dắt. Ở bài trước, chúng ta đã làm bài tập thư giãn gửi đi tình yêu thương. Để trao đi tình thương, bản thân chúng ta cần đầy ắp tình thương. Hôm nay, tôi muốn các bạn chỉ nghĩ về những lúc các bạn cảm thấy lòng mình tràn ngập yêu thương. Hoạt động. Đề nghị các học viên viết về những lúc mà họ cảm thấy tràn đầy tình yêu thương. Làm một bức vẽ biểu tượng cho tình yêu thương. Lưu ý đối với hoạt động thay thế. Với những học viên từng phải chịu quá nhiều tổn thương, nếu họ nói rằng họ không có trải nghiệm về tình yêu thương, bạn hãy đề nghị họ viết lời khuyên dành cho những người đã làm họ tổn thương, những gì người kia nên làm và không nên làm. Bài học cơ bản 8. Giải quyết xung đột và tình yêu thương. Mục đích: thảo luận xem khi nào thì nên nói với những người có trách nhiệm về ý định của một người bạn mà không làm phật ý người bạn đó. Thảo luận về tình huống cấp bách cần được hỗ trợ, như vấn đề tự tử, và làm thế nào để giúp đỡ họ. Thảo luận những điểm suy ngẫm. Yêu thương là trở thành người bạn đáng tin cậy. Yêu thương người khác có nghĩa là mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Câu hỏi thảo luận: chúng ta muốn gì ở một người bạn? Điều gì làm cho một người bạn trở nên đáng tin cậy? Điều gì ở một người nào đó khiến chúng ta cảm thấy không thể tin tưởng họ? Làm thế nào để chứng tỏ với một ai đó rằng bạn là một người đáng tin cậy, cho dù bạn chưa làm được gì giúp họ? Kết hợp hai điểm suy ngẫm trên với câu: bạn tốt là người không để cho bạn của mình uống rượu trong khi lái xe. Hoặc sử dụng một ví dụ phù hợp với tình huống của bạn. Hỏi: phải chăng việc giúp bạn bè có sự chọn lựa thích hợp hoặc giúp họ có được sự giúp đỡ cần thiết khi nguy hiểm là một phần của sự tin cậy? Còn những ví dụ nào khác mà bạn muốn đưa ra ở đây? Tự sát và làm một ai đó đau đớn, tổn thương nghiêm trọng là hai câu trả lời quan trọng. Giáo viên có thể đưa ra những ví dụ này nếu chưa ai đề cập đến. Người ta nói rằng tự sát là một tiếng kêu cứu. Chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ họ? Dành cho họ một ít thời gian để họ có điều kiện bộc bạch nỗi lòng mình. Tùy thuộc vào tình huống mà bạn bè nên sử dụng các phương pháp thích hợp như lắng nghe, động viên, an ủi, chỉ ra những phẩm chất tốt, đáng trân trọng ở họ. Cũng có thể chia sẻ các thông tin sau đây. Thông tin: một số học viên có nhận thức sai lệch rằng để trở thành người đáng tin cậy thì phải giấu giếm người lớn những thông tin về việc bạn của mình đang gặp chuyện rắc rối nghiêm trọng. Những người bạn đáng tin cậy thường muốn điều tốt đẹp đến với bạn mình. Nghĩa là nếu một người bạn gặp phải rắc rối nghiêm trọng, ai đó cần phải hành động để giúp đỡ. Điều này cũng có nghĩa là phải liên hệ với một chuyên gia sức khỏe tâm thần hoặc một người lớn có trách nhiệm nếu mối lo lắng ở đây là tự sát. Hoạt động. Làm các tấm thẻ tình huống hoặc giao cho các nhóm nhỏ học viên soạn một kịch bản ngắn về một mâu thuẫn, xung đột có nội dung phù hợp với môi trường học đường hoặc ở nơi họ sống. Hãy đưa yếu tố ngừng và diễn lại vào vở kịch. Theo đó, các diễn viên diễn lại những hành động và lời nói khi xung đột bắt đầu và khi một thái độ yêu thương sẽ tạo ảnh hưởng đến kết quả. Họ sẽ đưa thái độ yêu thương vào trong lần diễn lại. Khi một vấn đề khác xuất hiện vào ngày hôm sau hay tuần sau đó, đề nghị họ diễn lại. Hỏi, điểm bắt đầu của cuộc xung đột này là gì? Một thái độ yêu thương có thể thay đổi kết quả như thế nào? Bài học cơ bản chính. Biết yêu thương và có năng lực. Mục đích: lập một bản danh sách những suy nghĩ khơi dậy cảm giác yêu thương và nhận thấy mình có kỹ năng, năng lực. Lập danh sách các hành động củng cố mạnh mẽ tình yêu thương và năng lực thể hiện tình yêu thương. Xem xét khởi điểm của các mối bất hòa và thảo luận xem một thái độ yêu thương có thể thay đổi kết quả như thế nào. Trình diễn minh họa kỹ năng xã hội giúp giải tỏa mối bất hòa này. Thảo luận về thử nghiệm môi trường chấp nhận. Hỏi, bạn cảm thấy thử nghiệm đó thế nào? Làm thế nào để duy trì những mong muốn tốt đẹp? Điều này có ích lợi gì? Bạn có hạnh phúc với kết quả nhận được không? Bạn có muốn tiếp tục thử nghiệm cho một vài tuần nữa không? Bạn có muốn tạo ra một thay đổi nào đó không? Nếu có, đó là thay đổi gì? Thảo luận các ý tưởng và lập một kế hoạch trong nhóm. Cố gắng đạt được sự đồng thuận. Hãy nói, hôm nay chúng ta còn có một chủ đề khác. Hỏi, bạn cảm thấy thế nào khi thấy mình vừa biết yêu thương lại vừa có năng lực, tài năng? Bạn cảm giác ra sao nếu nhận thấy điều đó lúc nào cũng đúng với bạn? Bạn sẽ không còn lo lắng về điều gì? Phải chăng yêu thương là bản chất tự nhiên của con người? Nếu chúng ta liên tục trải nghiệm tình yêu thương thì hành vi của chúng ta sẽ như thế nào? Khi nào bạn cảm thấy mình biết yêu thương? Khi nào bạn cảm thấy mình có khả năng, năng lực? Những việc gì bạn có thể làm để tạo nên cảm giác ấy? Những điều gì bạn có thể nói với bản thân để giúp bạn cảm thấy như vậy? Hoạt động trong nhóm nhỏ. Thảo luận hai câu hỏi cuối trong các nhóm nhỏ, lập một danh sách những suy nghĩ và một danh sách những hành động thúc đẩy cảm giác yêu thương và có năng lực. Hoạt động. Vẽ một bức tranh trừu tượng về cảm giác yêu thương và năng lực lên một phần của một tờ giấy. Phần còn lại trên tờ giấy đó hãy diễn tả thái độ ngược lại, sự giận dữ. Tự chọn. Hoạt động cho những thanh niên có nguy cơ. Lưu ý dành cho giáo dục viên. Hoạt động này không phải để sử dụng chung. Nó đòi hỏi giáo dục viên phải cảm thấy thoải mái với đề tài, có khả năng giữ vững sự kiên định và lắng nghe một cách tích cực. Những câu hỏi dưới đây có thể gợi lên nhiều cảm xúc. Do vậy, nếu nhận thấy những câu hỏi này là quá nhiều, hãy cho phép có nhiều cuộc thảo luận hơn. Có thể dành ra một tiết học cho hai câu hỏi. Để các học viên hình thành từng nhóm nhỏ, thảo luận đưa ra các mẫu hình mối quan hệ và đặt ra các quy tắc cho những mối quan hệ lành mạnh. Hãy tìm kiếm tài liệu đọc thêm và những bộ phim phù hợp. Dành ra một hay hai tuần để đọc và thảo luận với nhau. Thảo luận những điểm thực tế trong các tình huống. Chẳng hạn như, làm thế nào để biết được khi nào thì một người có ý đồ lạm dụng, chuẩn bị bộc phát ham muốn? Làm thế nào để tự bảo vệ bản thân? Đâu là nơi an toàn để bạn có thể đi đến đó? để cho họ làm những bức vẽ trừu tượng về sự lạm dụng đối lập với tình yêu thương chân chính. Bắt đầu mỗi buổi học với một bài hát và kết thúc với một bài tập thư giãn. Đưa ra các câu hỏi sau. Nếu một người nào đó nói rằng họ yêu thương bạn, nhưng những hành động của họ thì ngược lại, lạm dụng hoặc ngược đãi, vậy đó có phải là tình yêu thật sự không? Những dạng hành vi nào là tiêu cực hoặc lạm dụng? Để các học viên thảo luận về những hành vi như hành hạ, ngược đãi bạn đời, cha mẹ hoặc con cái mà họ gặp trong cuộc sống. Bạn nhận thấy những mẫu hình hoặc vòng luẩn quẩn, các chu kỳ hành vi nào? Những dấu hiệu nguy hiểm nào cho thấy đó có thể là mối quan hệ thiếu lành mạnh? Có một người nào đó khiến bạn cảm thấy rằng tốt hơn hết là nên tránh xa họ không? Bạn muốn đặt ra giới hạn nào trong các mối quan hệ của mình? Liệu có thể chấp nhận họ mà vẫn hạn chế sự liên đới của bạn và dành lời chúc tốt lành cho họ? Có phải mỗi người trong số các bạn đều xứng đáng được hưởng tình yêu thật sự hay không? Câu trả lời đúng cho câu hỏi này là có. Nếu học viên nào trả lời là không, hãy trao đổi với họ tại sao họ lại nghĩ như vậy. Sau đó chỉ ra cho họ thấy rằng mỗi người đều đáng được hưởng tình yêu thật sự. Đã bao giờ bạn cảm thấy mình đáng được hưởng tình yêu đích thực chưa? Theo bạn, tình yêu đích thực là thế nào? Tình yêu ấy được thể hiện ở những người làm cha làm mẹ ra sao? Thanh niên nam nữ, vợ chồng có thể thể hiện tình yêu thật sự như thế nào? Bạn thường thể hiện tình yêu thương đích thực với người khác ra sao? Bạn có thể thể hiện tình yêu đích thực với bản thân mình như thế nào? Hoạt động. Hàng ngày, bên cạnh việc thảo luận, hãy chuẩn bị cho một hoạt động vẽ hoặc tô màu. Để học viên vẽ những bức tranh thể hiện sự giận dữ hoặc thể hiện những gì họ muốn.